Tổ thần Chí Tôn, chương 1150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần từ một bên lướt gấp mà đến, lôi kéo Ali ân cần hỏi. Trên tay kia còn cầm lấy mộ ảnh chi kiếm ta không sao? Ali cười nói. Mặc dù mới vừa rồi đã trải qua sinh tử một cái chớp mắt, nhưng trong lòng của nàng không có bất kỳ sợ hãi, bởi vì Diệp Thần đang ở bên cạnh nàng. Mới vừa rồi vừa tiến vào trong nước xoáy, Diệp Thần liền nhạy cảm nhận ra xung quanh nguy hiểm. Nắm chặt mộ ảnh chi kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, hơn nữa có Long Đế hỗ trợ, dùng hơi thở khóa con mãnh thú kia, lúc này Diệp Thần mới kịp thời cứu Ali. Trong nước xoáy này ẩn núp rất nhiều thú dữ, các ngươi vẫn là tiến vào bên trong huyền khí phòng hộ của ta, lấy tu vi của ta, những thú dữ này còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Đế đi tới bên người Diệp Thần cùng Ali, khởi động một mảnh kim sắc quang cháo nhàn nhạt. Hắn dùng ý niệm cảm giác chung quanh một chút, phát hiện những thú dữ này tu vi đều ở dưới thị thần, hắn mới có thể kinh sợ được bọn nó. Diệp Thần cùng Ali ở dưới sự bảo vệ của Long Đế, tiếp tục dọc theo nước xoáy xuống phía dưới rơi xuống. Có Long Đế kim sắc quang cháo phòng hộ, những thú dữ kia quả nhiên an phận rất nhiều, bọn họ hữu kinh vô hiểm thông qua nước xoáy, tiến vào tầng thứ 7 hạt địa Quỳnh Lâu. Long Đế một thân kim giáp dẫn đầu tiến vào tầng thứ 7 hạ địa Quỳnh Lâu, Diệp Thần cùng Ali cùng nhau, theo sát phía sau. Mới vừa tiến vào tầng thứ 7, một mảnh trống trải hư không hiện ra trong tầm mắt của bọn hắn, nơi xa là vô số viên tinh thể khổng lồ, giờ phút này bọn họ tựa như thân ở trong một mảnh tinh không hắc ám. Ba thân ảnh ở trong vô số viên tinh thể khổng lồ xuyên qua, những tinh thể này mỗi một viên cũng giống như một ngọn núi lớn. Bọn nó cứ như vậy trôi ở trong hư không, giống như là một nhánh sông dọc theo quỹ tích nhất định chậm rãi lưu động. Những tinh thể này không biết là do cái gì tạo thành, bọn họ bình tĩnh ở trong hư không chậm rãi di động. Diệp Thần, Ali cùng Long Đế cẩn thận né tránh những tinh thể này. Diệp Thần ca ca, ta cảm thấy, trong những tinh thể này thật giống như có một sinh mệnh ngủ say. Ali nhạy cảm nhận ra cái gì? Mê huyễn bảo châu trong tay nàng thỉnh thoảng phát ra từng đạo ánh sáng nhạt. Thần hồn Diệp Thần cũng đã nhận ra một tia sinh mệnh khí tức, nhưng mà một tia sinh mệnh khí tức này hư vô mờ mịt, núp kín trong tiểu hành tinh, làm cho người ta rất khó truy tìm đến chỗ ở cụ thể của nó. Hơn nữa một ít sợi sinh mệnh khí tức đang ở vào trong ngủ say, không có thức tỉnh. Diệp Thần nhớ lại ban đầu Thiên Nguyên Tinh chủ báo cho, ở trước lúc không có một chút thực lực, ngàn vạn không nên tùy tiện xông vào tầng 7 hạ địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần suy đoán, bên trong tầng 7 hạ địa Quỳnh Lâu khẳng định ẩn tàng quái vật đáng sợ nào đó. Long Đế ý niệm quét qua tấm tiểu hành tinh mang này, ngay cả hắn cũng không cách nào truy tung đến xuất xứ sợi sinh mệnh khí tức kia. Diệp Thần, vật này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta không nên kinh động nó. Long Đế thần sắc ngưng trọng nói, ngay cả thị thần đỉnh Long Đế cũng cảm thấy cái kia phi thường nguy hiểm. Diệp Thần trở nên cẩn thận lên, nắm chặt mộ ảnh chi kiếm trong tay, cẩn thận đề phòng. Trong mắt Ali trở nên giống như ngọc bích trong suốt, nhiều tia hơi thở ảo thuật ở quanh thân chảy xuôi, nàng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị buông thả ảo thuật. Nếu như gặp phải nguy hiểm, thì triển ảo thuật có thể cho bọn họ tranh thủ một chút thời gian thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hành tinh chậm rãi di động tới, Long Đế, Diệp Thần cùng Ali ở trong đó cẩn thận né tránh đi về phía trước. Hạ địa Quỳnh Lâu này 9 tầng không gian, mỗi một tầng cũng khổng lồ như thế, so sánh với một chút tinh hồn đạo khí còn muốn cường đại hơn nhiều. Nếu có người có thể thúc giục nó, uy lực của nó tất nhiên không giống vật thường. Long Đế cảm khái nói, quả thật, ngay cả tinh hồn đạo khí cũng không có biện pháp cùng hạ địa Quỳnh Lâu so sánh, nếu có người có thể thúc giục. Đánh lui những tổ ma hẳn là vẫn có thể. Long Đế đại nhân biết lai lịch hạ địa Quỳnh Lâu sao? Diệp Thần hỏi, nếu như hạ địa Quỳnh Lâu là một bảo vật vượt xa tinh hồn đạo khí, vậy nó rất có thể cũng không phải là đồ của Thiên Nguyên Tinh. Long Đế nhìn phương xa, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kính nể, xúc động nói. Ta cũng chỉ là ở dưới cơ duyên xảo hợp biết một chút chuyện cũ linh tinh mà thôi. Trên thực tế, bất kể là Thiên Nguyên Tinh chủ hoặc là Tinh Huyền Tinh chủ, cũng không phải là cường đại nhất. Trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh từng xuất hiện qua một hôi bào lão giả. Hôi bào lão giả kia không phải là dân bản địa Thiên Nguyên Tinh. Người nào cũng không biết hắn đến từ tấm tinh vũ nào. Ở trong lịch sử dài dòng của Thiên Nguyên Tinh, vị Hôi Bào lão giả kia đã tới Thiên Nguyên Tinh rất nhiều lần, mỗi lần cũng là lưu lại mấy ngày rồi rời đi, trừ số ít mấy người trên Thiên Nguyên Tinh, không có ai biết Hôi Bào lão giả kia tồn tại. Thực lực của hắn so sánh với Thiên Nguyên Tinh chủ cùng Tinh Huyền Tinh chủ còn muốn cường đại. Diệp Thần kinh ngạc hỏi, phải, trong vũ trụ cường giả như mây, có một chút đại năng cường giả thực lực vượt xa người bình thường tưởng tượng, tu vi của bọn họ quả thực có thể dùng nghịch thiên địa tạo hóa để hình dung, hô hấp trong lúc có thể đánh nát một tinh thể. Long Đế bỗng nhiên dừng một chút, vô hạn cảm phục nói. Bất kể là Thiên Nguyên Tinh chủ hay Tinh Huyền Tinh chủ, cũng từng hướng Hôi Bào lão giả kia học nghệ, nhưng mà bọn hắn đều không thể ở trên tay Hôi Bào lão giả đi qua một chiêu. Trong lòng Diệp Thần có chút khiếp sợ, Thiên Nguyên Tinh lại xuất hiện qua một người như vậy. Về người kia hết thảy, vẫn luôn là một điều bí ẩn, bất kể là Thiên Nguyên Tinh chủ hay Tinh Huyền Tinh chủ, cũng không có tiết lộ qua tung tích người kia. Mỗi lần Hôi Bào lão giả kia xuất hiện ở Thiên Nguyên Tinh, cũng chỉ là lưu lại mấy ngày, làm mấy chuyện, sau đó rời đi, nghe nói hắn cho tới bây giờ không có nhìn Thiên Nguyên Tinh cùng tổ ma ở giữa tranh đoan, Thiên Nguyên Tinh suy sụp cùng hưng thịnh, tựa hồ cũng cùng hắn không liên quan. Hắn đã thật lâu không có ở trên Thiên Nguyên Tinh hiện thân, người nào cũng không biết hắn đi nơi nào, nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, cường giả như vậy, hắn khẳng định còn sống. Trong ánh mắt Long Đế hiện ra vẻ ước mơ, cường giả như vậy, rất có thể là tồn tại cùng thiên địa đồng thọ. Long Đế hiểu, cuộc đời này hắn cũng không thể đạt tới cảnh giới như vị cường giả kia. Hắn ở Thiên Nguyên Tinh lưu lại chút ít thời gian kia, là làm chuyện gì? Diệp Thần có chút nghi ngờ, vị đại năng cường giả kia tại sao phải tới Thiên Nguyên Tinh? Ta biết cũng không hết sức rõ ràng, lần đầu tiên hẳn là chế luyện tòa hạ địa quỳnh lâu này, giao cho Thiên Nguyên Tinh chủ, bất quá theo ta được biết. Tựa hồ Thiên Nguyên Tinh chủ cũng chỉ có thể thúc giục hạ địa quỳnh lâu uy lực 1/10 cũng chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy lực tòa hạ địa quỳnh lâu này, trước mắt còn không người nào được chứng kiến. Cách chương.